Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, Kỳ Hỏa Chi Diệu. Bạch Yên Yên nghe vậy đắng chát nhất tiếu. Nhãn quang phức tạp nhìn lấy Vương Khai. Đột nhiên nhẹ nhàng dao động đầu. Áy náy nói ra: Diệu Âm muội muội, thật rất xin lỗi. Tỷ tỷ sợ là không thể giúp ngươi. Tuy nhiên tỷ tỷ thân là thánh nhân, cũng vô pháp địch quá cao tại Bất Diệt Thần Viêm tu sĩ. Như muốn lấy cái kia thánh nhân tinh huyết, còn cần muội muội tự mình động thủ mới có thể. Thế gian cùng tồn tại có cửu đại kỳ hòa, chính là chỗ có đan tu cùng khí tu trời sinh khắc tinh. Phàm hỏa giác tỉnh, trăm người ở trong chỉ có thể xuất hiện một người. Hư hỏa thì cần muốn ngưng tụ thiên đạo phàm hỏa mà thành. Mà kỳ hỏa, chính là bao trùm tại chúng nó phía trên tồn tại. Giống nhau, cửu đại kỳ hỏa ở giữa cũng có được phân chia cao thấp. Cho nên mới có cửu đại bài vị. Trưởng khống giả ở giữa như gặp nhau, tất sẽ xuất hiện ba động cảm giác. Tự nhiên, riêng phần mình trưởng khống kỳ hỏa cao thấp, cũng sẽ trong nháy mắt cảm ứng ra đến. Liền như bây giờ Bạch Yên Yên, nàng tự biết Bất Diệt Thần Viêm thấp hơn Vương Khai có kỳ hỏa. Cho dù cảnh giới vượt qua hắn rất nhiều, cũng lại bởi vì kỳ hỏa ở giữa cao thấp áp chế, mà vô pháp đối Vương Khai động thủ. Cho dù Bạch Yên Yên chính là thánh nhân, nhưng tại Vương Khai trước mặt, cũng như hài nhi giống nhau yếu ớt. Diệu Âm thân là Bạch Yên Yên hảo tỉ muội, lại chính là thiếu niên chí tôn nhân vật trên bảng, tự nhiên so Vương Khai phải hiểu được nhiều. Đối kỳ hỏa càng là rất rõ ràng. Đã Bạch Yên Yên sinh lòng thoái ý, vậy liền chứng minh Vương Khai có kỳ hỏa, tất nhiên phía trên nàng. Ha ha ha, tỷ tỷ yên tâm, chính là hắn Vương Khai tuy nhiên chỉ là chuẩn đế cửu phẩm, cho dù có được kỳ hỏa, cũng không phải tiểu muội đối thủ. Diệu Âm giọng dịu dàng cười nói, lập tức dãy dụa thân thể mềm mại đi lên phía trước. Nhãn quang tràn ngập hí ngược nhìn lấy Vương Khai. Bạch Yên Yên nghe vậy nhẹ nhàng dao động đầu, vội vàng nghiêm túc nhắc nhở nói, muội muội, tỷ tỷ cũng không biết hắn có kỳ hỏa chủng loại, nhưng tại Bất Diệt Thần Viêm phía trên bảy đạo kỳ hỏa, ngoại trừ đệ nhất vô trần chi hỏa bên ngoài, còn lại lục đạo, như bên trong chi tất nhiên vẫn lạc, tuy nhiên hắn cảnh giới không bằng ngươi, cũng muốn cẩn thận mới là tốt. Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở, muội muội tự nhiên biết kỳ hỏa chỗ lợi hại, giống như tỷ tỷ, tuy nhiên người mang đệ bát Bất Diệt Thần Viêm, có thể làm đến nhục thân bất tử bất diệt, nhưng cũng chỉ có thể bị động phòng ngự, như tự thân thực lực không đủ, vẫn như cũ vô pháp thương tổn đối phương. Diệu Âm nhẹ giọng cười nói, tiểu nha đầu, ngươi là đang giễu cợt tỷ tỷ sao? Bạch Yên Yên ra vẻ trách cứ trừng mắt nàng, khóe miệng lại tràn ngập trêu ghẹo ý cười. Tự nhiên biết nàng lời ấy nói là cho Vương Khai nghe, mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Vương Khai nghe nói lời ấy về sau, lập tức xoay lên lông mày, đối kỳ hỏa đại khái có hiểu một chút. Cửu đại kỳ hỏa lợi hại không giả, nhưng lại cần trưởng khống giả võ đạo cảnh giới đồng dạng lợi hại mới có thể. Giống như cái kia vị trí thứ 8 Bất Diệt Thần Viêm, nhưng để trưởng khống giả chi nhục thân bất tử bất diệt. Tuy nhiên trưởng khống giả chỉ có võ sư cảnh giới, có thể coi là đại đế tới, đều không thể thương tổn đến nàng, lại càng không cần phải nói đem chém giết. Nhưng ở cảnh giới hạ đẳng tình huống dưới, cũng chỉ có thể làm với bản thân bình yên vô sự. Muốn lợi dụng kỳ hòa, đem võ đạo cảnh giới cao hơn trưởng khống giả cường địch đánh bại, cái kia hoàn toàn là không thể nào, trừ phi đối phương vô ý trúng chiêu. Không phải vậy đến đầu, cũng liền cam đoan tự thân không chết thôi. Như ban đầu ở Cực Lạc cổ thành diệt sát cái vị kia bất phá đại đế. Nếu không có hắn đứng đấy bất động, đón đỡ bên dưới nguyên khí đạn, lấy Vương Khai võ đạo cảnh giới, muốn đem hắn đánh trúng, đó cũng là nói chuyện viển vông. Nhưng mà những này, tại Vương Khai cho rằng, cũng là chuyện đương nhiên. Bên trong đất trời hết thảy mới cửu đạo kỳ hòa, riêng phần mình có riêng phần mình đặc thù năng lực, có thể có được người, tự nhiên sẽ thu hoạch được khác hẳn với thường nhân khả năng chịu đựng. Nhưng hết lần này tới lần khác vì sao đệ nhất vô Trần Chi Hòa bị Bạch Yên Yên nói như vậy không chịu nổi. Tiểu hồ ly, người mới vừa nói tại bất diệt thần viêm phía trên bảy đạo kỳ hòa, chỉ có vô Trần Chi Hỏa bên trong chi không thể vẫn lạc. Chẳng lẽ ở nơi đó phô trương thanh thế sao? Người đã cũng có được kỳ hòa, nên có thể dò xét ra bản thiếu có kỳ hỏa chủng loại A, cho nên người mới có thể cố lộng huyền hư hù dọa bản thiếu sao? Vương Khai híp mắt xùy âm thanh cười lạnh. Nói, Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Bạch Yên Yên cùng Diệu Âm Dung Nhan vui vẻ. Hai tỷ muội liếc nhau, cùng nhau lại nhìn về phía Vương Khai thời điểm, đã nhiên đổi lại một bộ nhìn lấy ngu ngốc thần tình. Ha ha ha, Vương Khai nha Vương Khai, Diệu Âm quả thực không nghĩ tới, người cư nhiên như vậy vô tri, lại đem người mang kỳ hỏa chủ động nói đi ra. Ngươi chẳng lẽ là nghĩ thương hương tiếc ngọc sao? Nếu như ngươi đem cái kia thánh nhân tinh huyết cùng tinh diệu võ kỹ giao ra, Diệu Âm ngược lại là có thể đáp ứng thu ngươi làm bộc nha. Diệu Âm giọng dịu dàng ngay cả cười nói, có thể thấy được kỳ tâm tình không sai. Một bên Bạch Yên Yên cũng là một bộ vui sướng dáng vẻ, nhẹ nhàng điểm đầu mị thanh cười nói, tiểu sư phụ, vô Trần Chi Hỏa cũng không phải là không chịu nổi a. Chỉ là này lửa chính là kỳ hỏa chi tôn, chỉ châm đối kỳ hỏa sở hữu giả, như thế cũng liền mang ý nghĩa trên đời còn lại 8 vị kỳ hỏa trưởng khống giả, bất luận cảnh giới cao thấp, ở trước mặt ngươi đều như con kiến hôi. Nhưng nếu mặt đối không phải kỳ hỏa trưởng khống giả, như vậy vô Trần Chi Hỏa liền chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Bạch Yên Yên nhãn quang tràn ngập hí ngược nhắm lại môi đỏ. Cho dù nàng không nói tiếp, Vương Khai cũng là nghe được rõ ràng bạch bạch. Kết quả là, vô Trần Chi Hỏa chỉ đối kỳ hỏa có tuyệt đối áp chế. Nếu là cùng cũng không phải là kỳ hỏa trưởng khống giả giao phong, mấu chốt thắng bại còn phải xem riêng phần mình võ đạo cảnh giới. Ha ha, thì tính sao tiểu bạch bạch, bản thiếu hiện tại mệnh lệnh ngươi, đêm này Diệu Âm cầm dưới. Nếu không nhiên, hừ hừ. Phốc, chỉ gặp Vương Khai khuôn mặt tràn ngập hí ngược ý cười, duỗi ra nhất chỉ nhẹ nhàng bắn ra, chính là có nhất đạo thương hỏa diễm thiêu đốt mà lên, ngưng tụ tại đầu ngón tay phía trên, hơi rung nhẹ, lập tức chèn ép đối diện Bạch Yên Yên khuôn mặt sát ngu sao mà không đã. Bạch, Diệu Âm thấy thế vội vàng lách mình tiến lên che chắn, đột nhiên lật qua lật lại ngọc thủ lấy ra nhất đạo vạn tự điếu trụy. Chỉ nghe nàng giọng dịu dàng cười lạnh nói, Vương Khai, tại Diệu Âm trước mặt, người cái kia vô Trần Chi Hỏa không dùng được, như muốn thương tổn Yên Yên tỷ, còn cần qua Diệu Âm cửa này mới được đâu. Như thế một màn, lại là để Vương Khai xem thường không thôi, phất tay đem cái kia vô Trần Chi Hỏa tiêu tán, ngược lại chắp hai tay sau lưng, di chuyển lấy thảnh thơi bước chân, đi thẳng tới Diệu Âm. Trong miệng nhạt nhiên cười nói, con bé nghịch ngợm, người thật coi bản thiếu chả lẽ lại sợ ngươi? Bát môn độn giáp, hoàng đạo phân thân, thiên địa pháp tướng, ầm ầm. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp Vương Khai quanh thân màu đen cùng khí lưu màu đỏ ngòm tràn ngập mà lên. Cửu đạo phân thân trong nháy mắt từ Vương Khai thể nội tách rời mà ra. Lập tức, từng tôn thiên địa pháp tướng tại cửu đạo phân thân đỉnh đầu hội tụ. Bán đế chi cảnh, Diệu Âm thấy thế chừng lớn đôi mắt đẹp, khuôn mặt đột nhiên nhiên biến sắc, không thể tin âm thanh gọi nói, làm sao có thể, cảnh giới của ngươi nên chỉ là chuẩn đế mới đúng, tại sao lại là bán đế lục phẩm không? Phân thân cư nhiên có được bát phẩm chi uy cái này, chấm ngoặc kép, bát môn độn giáp tăng lên một phẩm thứ, đạt tới bán đế lục phẩm, phân thân lần nữa tăng lên. Tại Vương Khai xem ra, chỉ có thể là bán đế thất phẩm mới đúng. Nhưng bây giờ, lại đã đạt tới bát phẩm. Trong lúc nhất thời, Vương Khai đều là sững sờ một chút. Không nghĩ tới phân thân của mình cư nhiên như vậy nghiêu bức. Chuẩn đế lúc, phân thân liền có được cao hơn bản thể nhất phẩm thực lực. Mà bây giờ đạt tới bán đế cảnh, lại lần nữa tăng một phẩm. Siêu việt bản thể trọn vẹn hai phẩm thứ. Khi thật không hổ là thái tuyệt thần đế công, đơn giản đủ tuyệt.